HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 11:11, kỳ nghỉ Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Giáng sinh mau tới rồi. Rất nhiều học sinh đều chờ đợi nghỉ trường học trong đại sảnh bắt đầu bốc cháy lên ấm áp lò hỏa. Nhưng thông gió hành lang vẫn như cũ thập phần lạnh băng, đến sương gió lạnh quát đến phòng học cửa sổ khanh khách rung động. Bất quá tệ nhất phải kể tới ma dược phòng học. Ma dược phòng học vốn dĩ độ ấm liền rất thấp, bên trong cũng không có giống Slytherin phòng ngủ như vậy ấm áp lò sưởi trong tường. Bị lạnh đến thẳng run run bọn học sinh thở ra khí ở trước mặt hình thành từng trận sương mù, vì sưởi ấm, đáng thương bọn học sinh tễ ở bên nhau, tận khả năng mà tới gần mạo nhiệt khí kham nồi. Ma dược khóa sau khi kết thúc, bọn học sinh lục tục rời đi địa lao, Patrick cùng Draco, Goy, Krabby chậm gì gì mà đi ở cuối cùng. Đến ít với Patrick cùng Draco yêu tú ma chú vận dụng, bọn họ áo choàng đều bị thi thượng ấm áp chú, hoàn toàn không cần vội vã mà chạy tới đại sảnh sưởi ấm. Bất quá, ở phía trước trên hành lang, một viên thật lớn linh sam thụ cùng Harry Potter ba người ngăn cản con đường. Các ngươi có thể tránh ra một chút sao? Draco khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dùng trường làn điệu khắc nghiệt mà nói. Weasley, ngươi muốn kiếm chút tiền tiêu vặt sao? Ta đề cử ngươi rời đi Hogwarts đi đương cái săn cầm trông coi người đi, Hagrid nhà gỗ nhỏ so với nhà ngươi nhưng xem như một cái tiểu hoàng cung. Goy cùng Krabby phối hợp cười ha ha, Patrick khóe miệng hơi hơi dơ lên, tầm mắt tắc đặt ở kia viên thật lớn linh sam trên cây. Nghe xong Draco nói, tức giận đến mặt đỏ Weasley liền hướng Draco nhào qua đi, thoạt nhìn chuẩn bị hung hăng tấu Draco một đốn, bất quá liền ở ngay lúc này, Snape giáo thụ từ thang lầu thượng đi xuống tới ngăn trở hắn. Weasley, bất quá Weasley cũng không có thể tấu đến Draco, bởi vì hắn tay bị Draco nắm không thể động đậy. Đừng nhìn Draco thoạt nhìn thực gầy, tái nhợt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ làm hắn nhìn qua càng giống một cái yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm, nhưng trên thực tế Draco sức lực rất lớn, ít nhất Patrick so bất quá hắn. Là có người trước chọc hắn, Snape giáo thụ, Hagrid từ sau thân cây mặt vươn hắn lông tóc rối tung đầu to. Malfoy vừa rồi vũ nhục hắn gia đình, mặc kệ thế nào. Động thủ đánh người đều là trái với Hogwarts nội quy trường học, Hagrid. Snape giáo thụ dùng khéo đưa đẩy thanh âm nói. Gryffindor bị khấu đi 5 phần, Weasley, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không có khấu đến càng nhiều. Hảo, đi nhanh đi. Draco đắc ý mà dẫn dắt đầu từ linh sam thụ bên cạnh chen qua đi, sau đó bọn họ bốn người đi vào đang ở tiến hành Giáng sinh giả dạng lễ đường. Lễ đường có vẻ mỹ lệ đồ sộ. Trên tường treo đầy cây sồi xanh cùng hộp ký sinh tạo thành rũ tràng hoa mang, hai bên dựng suốt 12 cây cao ngất cây thông Noel, có chút trên cây treo sáng lấp lánh tiểu băng trụ, có chút trên cây lập lòe mấy trăm chi ngọn nến. Còn có nửa giờ mới có thể ăn cơm, vừa lúc Draco phía trước mượn một quyển sách yêu cầu ở Giáng sinh phía trước trả lại, nhàn rỗi nhàm chán Patrick dứt khoát cùng hắn cùng đi một chuyến thư viện. Ngày mai liền nghỉ, cảm giác thời gian quá đến thật mau. Patrick đôi tay che ở áo choàng. Ấm áp độ ấm làm hắn hơi hơi híp mắt. Ngươi lễ Giáng sinh tính toán đi đâu? Draco giống như không có như vậy sợ lạnh, hắn tái nhợt ngón tay thon dài lộ ở bên ngoài, ngay cả áo choàng đều là tùy tiện khoác. Hồi nước Đức, sau đó lại đi một chuyến áo. Patrick nghĩ nghĩ trả lời. Như vậy, ngươi muốn trước tiên hồi Anh Quốc sao? Draco hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy chúng ta đại khái chỉ có thể xe lửa thượng thấy, nghỉ đông quá ngắn ngủi. Patrick có chút tiếc nuối mà nói liền đến thư viện người tương đối thiếu, ở đi ngang qua một cái kệ sách thời điểm Draco một phen kéo lại Patrick, ngược lại lặng lẽ đi đến mặt sau kệ sách, Hermione Granger thanh âm xuyên qua kệ sách truyền tới. Hắn không ở 20 thế kỷ đại vô sư, cũng không ở đương đại chư danh ma pháp gia danh lục, mặt khác, hiện đại ma pháp trọng đại phát hiện cùng cận đại vô thuật phát triển nghiên cứu chung cũng tìm không thấy tên của hắn. Nàng thanh âm nghe tới có chút buồn bực, ni nhưng Lạc Mai rốt cuộc là ai? Hermione, thư viện thành công ngàn thượng vạn quyển sách, chúng ta như vậy mù quáng tìm kiếm thật sự là quá khó khăn. John Weasley nhỏ giọng mà nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Hagrid lại không chịu nói cho chúng ta biết. Harry đâu, giống như đi vùng cấm bên kia, thanh âm dần dần đi xa, Hermione Granger cùng John Weasley rời đi. Potter bọn họ giống như ở tìm Nick Lạc Mai. Bọn họ muốn làm gì? Draco màu xám bạc trong ánh mắt hiện lên giảo hoạt, hắn đối Potter hành động nhắc tới hứng thú. Nick Lạc Mai, Patrick nhướng mày, bọn họ tra hắn làm gì? Ngươi biết người này, Draco rất có hứng thú mà quay đầu nhìn chăm chú vào Patrick. Ta tưởng ngươi cũng nên biết, còn nhớ rõ Sô-cô-la ếch Dumbledore họa tạp sao? Hắn là Dumbledore bạn tốt, một vị luyện kim thuật sư. Bởi vì tổ phụ thích nghiên cứu luyện kim thuật, cho nên Patrick đối với luyện kim thuật cũng có chút hiểu biết. Bất quá hắn biết ni nhưng Lạc Mai chính yếu nguyên nhân là người này cùng Dumbledore quan hệ thực không tồi, mà Grindelwald lại thực chán ghét người này. Potter bọn họ tìm một cái luyện kim thuật sư làm gì? Draco không quá hiểu biết luyện kim thuật, đối Nick Lạc Mai cũng không rõ lắm. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú, bằng không liền sẽ không từ 20 thế kỷ đại vu sư, đương đại chư danh ma pháp gia danh lục, hiện đại ma pháp trọng đại phát hiện cùng cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu bên trong tìm. Patrick hồi tưởng một chút vừa rồi nghe được đối thoại, đại khái là Hagrid trong lúc vô ý nhắc tới tên này, nói thực ra, nếu muốn hiểu biết Nick Lạc Mai, trừ bỏ luyện kim thuật tương quan thư tịch, còn hẳn là đi tìm xem 14 thế kỷ thư tịch, phải biết rằng Nick Lạc Mai sống 600 năm. Từ từ, ngươi là nói Nick Lạc Mai sống 600 năm. Draco vẻ mặt khiếp sợ, màu xám bạc đôi mắt hơi hơi trợn to. Không sai, Nick Lạc Mai lớn nhất thành tựu chính là nghiên cứu chế tạo ra ma pháp thạch có thể cho hắn trường sinh bất lão. Patrick giải thích nói, ma pháp thạch, Draco lẩm bẩm, như vậy thần kỳ. Bất quá Potter bọn họ vì cái gì muốn đi nghiên cứu Nick Lạc Mai, Patrick cùng Draco cũng không biết. Tại tiến hành một cái còn tính vui sướng Giáng sinh tiệc tối sau, nghỉ đông liền chính thức bắt đầu, Draco cùng Patrick bước lên xe lửa, ở mấy cái giờ sau, bọn họ tới quốc vương chữ thập nhà ga sân ga 93/4. Khăn đặc, nơi này, một tiếng quen thuộc tiếng Đức làm đang ở cùng Draco nói chuyện Patrick xoay qua đầu, ở nhà ga thượng, lóe sáng đầu. Tuấn Mỹ dung nhan cùng với trầm thấp từ tính tiếng nói đưa tới rất nhiều chú ý, đúng là các Crab. Ba ba, đã lâu không thấy. Patrick vui sướng mà đi qua đi, nhẹ nhàng ôm một chút phụ thân. Khăn đặc, ở trường học quá đến hảo sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các từ bỏ bưng hắn cao cao tại thượng cái giá, thân thiết mà cùng hài tử nói chuyện. Cũng không tệ lắm, ba ba. Patrick cười đến lộ ra răng nanh tiêm. Malfoy tiên sinh, thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Các xoa xoa nhi tử mềm mại đầu tóc, đứng thẳng người cùng đi tới Malfoy phụ tử nói chuyện. Ta cũng cảm thấy vinh hạnh, Crab tiên sinh. Lucius Malfoy vươn tay cùng các Crab cầm. Malfoy là anh quốc đệ nhất vô sư gia tộc, Crab còn lại là nước Đức đứng đầu vô sư gia tộc. Hai người địa vị tương đương, bất quá cùng Malfoy gia tộc nhân khẩu thưa thớt bất đồng, Crab gia tộc người nhưng không tính thiếu. Ernest Crab hiện tại là Crab gia tộc gia chủ, hắn có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi. Đại nhi tử Lambert Crab là nước Pháp ma pháp bộ bộ trưởng, cưới nước Pháp hoài đặc hoắc ân gia tộc con gái duy nhất Andrea, hiện tại định cư ở nước Pháp. Bọn họ có hai cái nhi tử, đại nhi tử Claire Crab, tiểu nhi tử Ebner hoài đặc hoắc ân. Mà Patrick hai vị cô mẫu một vị gả tới rồi Italy một cái thuần huyết gia tộc, một vị là Bulgari ma pháp bộ đương nhiệm bộ trưởng phu nhân. Các Crab là Ernest tiểu nhi tử, hiện tại nhậm chức nước Đức ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư phó cục trưởng. Cưới chính là nước Đức thuần huyết hoắc bố hy gia tộc nữ nhi Felicer, cũng chính là Patrick mụ mụ. Đại khái bởi vì eo biển ngăn trở, anh quốc vô sư cùng ngoại quốc vô sư thông hôn không nhiều lắm, mà ở vào nước Đức Crab gia tộc tắc cùng mấy cái quốc gia vô sư gia tộc đều có quan hệ thông gia quan hệ. So sánh với dưới, Malfoy ở châu Âu thực tế lực ảnh hưởng so Crab muốn tiểu rất nhiều. Bất quá, bởi vì Patrick bà cố ngoại đến từ chính anh quốc Black gia tộc. Cho nên Crab cùng Malfoy cũng coi như là quải cong thân thích. Ở Malfoy tiên sinh thịnh tình mời hạ, ngày hôm sau các mang theo Patrick lại lần nữa bái phỏng Malfoy trang viên. Draco ở cùng Patrick cùng nhau ăn một đốn mỹ vị buổi chiều trà sau, lại chơi nổi lên quyết đích, thẳng đến màn đêm buông xuống, các mới mang theo nhi tử trở về Crab tiểu trang viên. Kỳ nghỉ ngày thứ ba, thông qua lò sưởi trong tường, Patrick cùng phụ thân cùng nhau về tới nước Đức, vừa ra lò sưởi trong tường. Patrick đã bị chờ đợi hồi lâu mụ mụ kéo vào mềm ấm ôm ấp, từ đầu đến chân kiểm tra một lần sau mới bị buông ra. Khăn đặc, ở Anh Quốc thế nào? Ebner có một đầu truyền thừa tự mẫu thân tóc nâu, từ nhỏ tính cách liền phi thường hoạt bát, cái này làm cho Andrea bá mẫu đau đầu không thôi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Patrick cao hứng mà ôm chính mình đường huynh. Claire đâu? Nga, hắn bị nước Pháp cô nương mê hoa mắt. Ebner nhướng mày. Ở bị thúc thúc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hắn không thể không sửa miệng. Hảo đi, tên kia lập tức liền phải tốt nghiệp, hắn đang ở nước Pháp ma pháp bộ thực tập, đại khái quá mấy ngày mới lại đây. Ebner thật vất vả có cái bạn, tự nhiên sẽ không làm hắn chạy, lôi kéo Patrick liền đến trong hoa viên đánh bài ngoạn nhạc. Grab toàn bộ trang viên đều là ma pháp, bảo trì ấm áp thời tiết, cho nên mặc dù là mùa đông, trong hoa viên như cũ các loại hoa tươi nổ phóng. Ta nghe nói mấy năm trước Anh Quốc ra cái hắc ma vương, giống như thực hỗn loạn. Nói thực ra, tổ phụ thế nhưng đồng ý ngươi đi Hogwarts, cái này làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Đánh nghị bài Ebner đem bài một ném, không hề hình tượng mà nằm ở trong bụi cỏ, lười biếng mà cùng Patrick nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick cái miệng nhỏ uống nuôi trong nhà tiểu tinh linh chuẩn bị tốt hồng trà salon, thấy Ebner cho tới Anh Quốc hắc ma vương, hơi hơi nhíu mày. Voldemort, đánh bại hắn chúa cứu thế Harry Potter vừa lúc cùng ta một bậc, bất quá hắn bị phân ở Gryffindor. Không biết vị kia hắc ma vương cùng các hạ ai lợi hại hơn. Ebner màu xanh biếc đôi mắt lóe sáng, hiển nhiên thập phần tò mò. Ta không biết, ta lại chưa thấy qua Voldemort. Patrick buông chén trà, bất quá ta cho rằng tiên sinh lợi hại hơn, ít nhất ta không cảm thấy Voldemort có thể giống tiên sinh như vậy toàn trí toàn năng. Cũng là, phải biết rằng năm đó các hạ ở Durmstrang làm ra nghiên cứu động tĩnh hiện tại đều còn có người sợ hãi không thôi. Ebner tuy rằng không đàng hoàng, nhưng đối với Grindelwald vị này đã từng uy danh hiển hách hắc ma vương, hắn lại kính lại sợ. Cùng ta một bậc Victor Krum, Ebner đôi tay đặt ở đầu hạ gối, nhìn lười biếng. Bulgari tới, liền rất phản cảm tử vong tam thánh khí, hắn tổ phụ giống như chết ở các hạ trong tay. Năm đó những cái đó sự tình Patrick có điều hiểu biết, không đơn giản là châu Âu, ngay cả Mỹ Châu đều có không ít vu sư chết ở Grindelwald trên tay. Đối đại đa số vu sư mà nói, Grindelwald là khủng bố ma quỷ, nhưng người có thân sơ, đối với Patrick mà nói, Grindelwald là hắn nhân sinh đạo sư, là trưởng bối, là đáng giá tôn kính người. Patrick tò mò mà nghe Ebner nói Durmstrang, nói đã từng bị tuổi trẻ Grindelwald khắc họa ở trên tường tử vong tam thánh khí, nói bọn họ quyết định đội bóng cùng cực có đặc sắc hắc ma pháp chương trình học. Hogwarts không có hắc ma pháp khóa, Patrick đối này có chút buồn bực, chỉ có hắc ma pháp phòng ngự khóa. Nhắc tới đến hắc ma pháp rất nhiều học sinh tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, đại khái chỉ có Slytherin học sinh có thể tiếp thu hắc ma pháp. Các ngươi thế nhưng không học hắc ma pháp, Ebner đặc biệt kinh ngạc, kia còn có cái gì ý tứ? Chúng ta hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ là cái cả người xú tỏi vị nam nhân, mỗi ngày chỉ biết cùng chúng ta giảng thuật hắn như thế nào chạy thoát quỷ hút máu. Thực nhàm chán chương trình học, Patrick dầu dĩ mà nói, muốn nói đối Hogwarts có cái gì bất mãn. Đại khái chính là hắc ma pháp phòng ngự khóa. Ha ha ha, Ebner không khách khí mà cười to. Ta liền nói đi, ngươi lúc trước nên tới Durmstrang. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, các ngươi đều bị ta mê hoặc, kỳ thật ta là cái không có cảm tình hắc vu sư. Cách chương.